Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1156, tiểu vị ương, em nguyện ý gả cho quỷ ấu chỉ làm bà xã không? Góc truyện audio.com, editor, may, sau đó hai người liền bắt đầu cùng nhau chuyển động lôi kéo đèn khổng minh trong tay Thịnh vị ương không có nhìn đến ánh mắt đèn nồng đậm của người đàn ông, sủng nịnh như nước. Đèn khổng minh xoay lại. Tiếp theo, Hoàng Phủ Bạc Ái liền thấy được nguyện vọng Thịnh vị ương viết xuống, chữ viết thanh tú, cực kỳ xinh đẹp. Cả đời Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh vị ương ân ân ái ái hạnh phúc đến vĩnh viễn. Bên dưới góc phải còn vẽ một hình mũi tên xuyên tim. Bỗng chốc Hoàng Phủ Bạc Ái giật mình, giống như bị thứ mềm mại nào đó đụng phải một chút, không nhẹ, không nặng, lại đụng vào chỗ sâu nhất trong tâm. Thật là bà xã ngốc của anh. Thịnh vị ương cũng thấy được nguyện vọng Hoàng Phủ Bạc Ái viết xuống ở trên đèn khổng minh, lại ở ánh mắt đầu tiên, lập tức ngơ ngẩn, đôi mắt mở lớn. Trên giấy đèn màu đỏ, viết một câu. Tiểu vị ương, em nguyện ý gả cho quỷ ấu chỉ làm bà xã không? Cả người Thịnh vị ương chấn động, ngực hung hăng nhảy một nhịp. Ba tuổi anh, vô thức hơi buông lỏng tay ra, đèn khổng minh lôi kéo trong tay, liền giống như diều đứt dây, đón gió bay đến giữa không trung. Thịnh vị ương nhìn đèn khổng minh vẫn luôn bay đến trên biển, hóa thành như ánh sao lóng lánh, lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Lúc rũ mắt xuống, bỗng dưng, mắt tiễn run lên. Cách chương.